Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1542, chương 1542 Thiên Sứ. Tuy rằng đến chỗ này tu sĩ công lực đều chắc tuyệt bất phàm, nhưng ở kia giữa không trung huyền đình lại là muốn hao phí một tia linh lực. Đương nhiên cùng trên quảng trường đà tọa tu sĩ bất đồng. Mặc dù là kia tiêu hao linh lực không nhiều lắm. Kể từ đó vừa đi, cũng tổng hội là có chênh lệch, rốt cuộc, nhật tử từng ngày quá khứ, tới rồi kia ước định nhật tử, lúc này quảng trường phía trên, đã sớm đã không có đặt chân địa phương, mà ở quảng trường ở ngoài, lấy quảng trường vì trung tâm, trong ba tầng ngoài ba tầng, đã sớm tràn đầy đều là tu sĩ, những cái đó tu sĩ hơn phân nửa là tới tham gia lần này tiên giới thí luyện, đến nỗi còn lại tu sĩ. Lại là tiến đến quan khán thiên sứ buông xuống, giang nam như năm người tuy rằng là ở kia quảng. Trường một góc, tầm nhìn lại là không xấu. Kia ước định nhật tử vừa đến, giang nam như liền đã không có tu luyện bất luận cái gì tính toán. Nàng phóng nhãn nhìn lại, nhưng thấy chung quanh tu sĩ hơn phân nửa đều như chính mình giống nhau. Bắt đầu nôn nóng chờ đợi thiên sứ buông xuống thời khắc. Đương nhiên. Còn có một ít tu sĩ tại chỗ vẫn duy trì tu luyện trạng thái. Nhưng Giang Nam Nhứ lại là minh bạch bọn họ tâm tư cũng căn bản không ở nơi đó, đột nhiên. Quảng trường phía trên có một tia tiếng gió. Kia tiếng gió tới đột ngột. Cấp nguyên bản yên tĩnh quảng trường mang đến một tia hoạt bát hơi thở. Chính là, ở tiếng gió bên trong. Kia quảng trường phía trên tu sĩ lại là lù lù bất động. Đều ở lẳng lặng chờ đợi, rốt cuộc. Không trung có biến hóa, nguyên bản rất là an tĩnh giữa không trung, cư nhiên như là khai thiên nhãn giống nhau. Ngày đó không đột nhiên xuất hiện một cái sáng rực thông đạo. Ở trong thông đạo, ẩn ẩn có một cổ hắc khí xuất hiện. Kia hắc khí ở sáng ngời thông đạo làm nổi bật dưới. Nhưng thật ra có vẻ có chút quái dị, đột nhiên. Một đạo tia chớp xuất hiện, tự kia hắc khí bên trong tạc nứt mà ra. Tiện đà. Có phong, có lôi, có điện, có quang, ngay sau đó, sấm sét ầm ầm lúc sau. Rốt cuộc ở kia hắc khí bên trong lòe ra vài bóng người, đại nhân ảnh xuất hiện lúc sau. Phong tán, lôi lóe, điện đi, quang phiêu, hết thảy đều dường như không có phát sinh giống nhau, trong sân mọi người tức khắc sợ ngây người. Nhìn mấy người kia ảnh, trong lòng lại là nói không nên lời có cái gì cảm thụ. Giang Nam Như vẫn luôn ở chú ý cái gọi là thiên sứ buông xuống. Lại không biết vì sao. Ẩn ẩn có một loại mất mát cảm thụ kia mấy người hiển nhiên đó là tiên giới hạ giới thiên sứ. Mà bọn họ lại đây phương thức. Tựa hồ là thông qua nào đó thông đạo truyền tống lại đây. Căn bản là không có cái gọi là kinh nghiệm có thể tham khảo. Có lẽ là nhiếp với ngày đó sự tồn tại. Trong sân tu sĩ không có tản ra. Kỳ thật. Lúc này chúng tu sĩ trong lòng sớm đã có đến không một lần cảm thụ, nhưng thấy kia mấy người thân. Ảnh chậm rãi hiển hiện ra, lại là ba nam hai nữ. Kia hai gã nữ tử còn đảo thôi. Bộ dáng cũng coi như là nhất lưu. Di độc ba gã nam tử thần sắc rất là ngạo mạn, thấy kia năm người tới rồi trước mặt. Trên quảng trường tu sĩ tự giác nhường ra con đường. Qua thật lâu sau. Mới thấy kia giữa không trung thông đạo chậm rãi đóng cửa. Hết thảy đều dường như chưa bao giờ phát sinh quá giống nhau, chư vị tiên trưởng giá lâm. Khiến cho nơi này rực rỡ. Kia tiên giới thí luyện lập tức liền phải bắt đầu rồi. Còn thỉnh tiên trưởng chủ trì. Thấy kia năm người tới rồi quảng trường trung gian. Một người lão giả tập tễnh đi qua. Trong miệng nói kia lão giả không biết bao lớn tuổi tác. Nhưng thấy này râu tóc bạc trắng, thả một đống râu xõa tung chát ở bên nhau, mắt thấy liền phải buông xuống tới rồi mặt đất phía trên. Kia lão giả hiển nhiên chính là lần này tiên giới thí luyện người chủ trì. Chẳng qua lúc này có tiên giới sứ giả, hắn mới đưa kia quyền lợi giao ra thôi, cầm đầu nam tử thân xuyên một thân đạo bào. Kia đạo bào thượng thêu một phen lóe kim quang tiểu kiếm. Biểu tình rất là kiêu căng. Kia nam tử tiến lên, nhàn nhạt nói, ta chờ vốn là tiến đến tham gia đệ tử, như thế nào có thể bao biện làm thay. Hết chương.